Chương 2560, Phong Lôi Cuồng Thú. Phong Lôi khởi. Đón trong lôi vân đáp xuống lôi đỉnh, võ đồng giận dữ hét. Tại hắn trên thân, lôi đỉnh chi lực rung động, lôi văn lấp lóe. Kinh hắn thân thể làm môi giới, đem chuyển rời đến phong lôi đài bên trên. Giang giác lực lượng cuồng bạo, đánh vào phong lôi đài bên trên. Dù là phong lôi đài rất cứng rắn, cũng vô pháp ngăn cản lôi đỉnh đánh kích. Rốt cục, tại kiên trì sau một lát, ầm vang nổ tung lên. Xoẹt đá vụn mảnh bay đầy trời, một cái cương thiết lồng giam, ra võ đồng trước mắt. Tại kia lồng giam bên trong, một đầu yêu thú, điên cuồng loạn vũ, ngửa mặt lên trời gào thét, hai cha ho của hắn, đem cương thiết lồng giam bắt chi chi rung động. Phong lôi cuồng thú thấy thế, võ đồng đôi mắt bên trong, bốc cháy lên hỏa diễm, nội tâm của hắn sinh ra một tia gợn sóng. Nhanh chóng dẫn động lôi đỉnh, giúp ta phá vỡ lồng sắt. Một thanh âm, theo phong lôi cuồng thú trong miệng truyền ra. Lôi đỉnh điên cuồng đáp xuống, võ đồng con ngươi đỏ lên, từ từ lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn dùng Phật thể làm môi giới, mới có thể tiếp nhận lôi đỉnh gánh kích. Nhưng mà, Phật thể QNZ cuối cùng có hạn chế, một vị chuyển di, dẫn đến hắn Phật thể nhận lấy trọng thương. Hô hô hô xa xa trong hư không, phương thần ba người cấp tốc phóng tới. Không tốt. Phong lôi đài vừa mới vỡ vụn, khí tức kinh khủng, theo phong lôi cuồng thú thể nội truyền ra. Phương thần ba người theo trong hư không hiện thân, cảm thấy đập vào mặt kinh khủng khí lãng. Ẩm dã man nhân cùng thanh hậu thân thể, trực tiếp bị đụng bay. Chỉ có phương thần, có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào võ đồng trên thân. Bất quá, khi hắn nhìn thấy võ đồng trên người lôi đỉnh, chuyển rời đến phía dưới thời điểm, rốt cục thấy được lồng sát. Đó là cái gì phương thần con ngươi co rụt lại, nội tâm chấn động. Phong lôi đài phong lôi chi lực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lúc này, dã man nhân vội vàng đứng lên, trong con ngươi của hắn, tràn đầy không dám tin thần sắc. Ngươi biết là cái gì thanh hậu gấp rút hỏi. Phong lôi cùng thú, lại là phong lôi cùng thú, xong, chúng ta đều muốn xong đời. Dã man nhân nội tâm, một mảnh tùy thời, thất hồn lạc phách. Đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần lắc lắc thân thể của dã man nhân, để hắn khôi phục thanh tỉnh. Cái sau đơn giản ra nở dê phong lôi cùng thú kinh khủng. Cáo chi hai người. Nghe vậy về sau, phương thần nội tâm, cũng là sinh ra một tia gợn sóng. Ngăn cản hắn. Đồng nhiên, phương thần giống to. Hắn thả người nhảy lên, vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn, vạn kiếm lĩnh vực mở ra, khống chế không khí chung quanh. Mỗi khi có khí tức cuồng bạo đến gần thời điểm, liền sẽ bị vạn kiếm chi thể chỗ ngăn cản. Đồng thời, hắn lấy ra tinh nhận kiếm. Thu la kiếm thuật, thứ 20 chiêu. Hắn cảm thấy phong lôi cuồng thú đáng sợ, vừa lên đến tiểu thi triển ra tối cường kiếm thuật. Thứ 20 chiêu thi triển ra đồng thời, thiên địa kinh hãi. Trong lôi vân lôi đỉnh, đều bị khủng bố kiếm khí xung kích không ngừng lan lộn. Hưu ấp ủ một lát sau, tinh ẩn kiếm như là một đạo trường hồng, mang theo làm cho người rung động lực lượng, xông phá thiên thế, đâm về phía võ đồng. Muốn chết? Nhìn thấy phương thần, võ đồng trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười. Hai tay của hắn huy động, lôi đỉnh gào thét mà ra, đánh phía phương thần. Đông lôi đỉnh đánh vào trên thân, một tia cảm giác đau đớn truyền đến, vạn kiếm chi thể chấm dứt mạnh tư thái, giúp hắn chặn lại lôi đỉnh công kích. Giang giác kinh khủng kiếm quang, xuyên thủng hư không, đâm về phía võ đồng. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, võ đồng lồng ngực bị đâm xuyên. Phốc võ đồng trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Phế vật. Phong lôi cuồng thú thanh âm truyền đến, hai cha ho của hắn bỗng nhiên hướng phía hư không tìm tòi, lập tức mênh mông lực lượng đắp xuống, đem phương thần bao vây lại. Tiếp tục. Phong lôi cuồng thú chấn động thanh âm, truyền vào võ đồng trong lỗ thai. Cái sau trên người Phật quang, càng thêm lóa mắt, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, võ đồng vạn Phật triều tông chi pháp, cũng là chân chính thôi động đến cực hạn. Âm âm trên bầu trời, lôi đỉnh vẫn tại điên cuồng đắp xuống. Mà phương thần bị phong lôi cuồng thú lực lượng ngăn cản, không cách nào động đậy. Giang giác nội ứng ngoại hợp, tại lực lượng cường đại rực rỡ phía dưới, lồng sắt đã không thể thừa nhận cường đại trọng áp, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đi mau. Thanh hậu đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc hủy đi vẫn diệt khôi lỗi, mạnh mẽ đánh nát bao khỏa tại phương thần quanh thân lực lượng. Mà dã man nhân cũng là như phát điên huy động chiến chủ y, gõ lấy những lực lượng này. Giang giác dùng hy sinh ba tôn vẫn diệt khôi lỗi làm đại giá, rốt cục đem phương thần cứu ra. Đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Dã man nhân kêu to. Phương Thần cũng không dám lãnh đạm, thi triển thời không băng thoái thuật, nhanh chóng rời đi phong lôi đài trước. Hô hô hô một lát sau, lôi đình rung động, trên bầu trời sở hữu lôi vân, lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo tráng kiện lôi đình, đáp xuống. Chấn động thanh âm, có một không hai thiên địa. Giang giác tại đạo này cuồng bạo lôi đình trùng kích vào, còn có võ đồng vạn Phật triều tông chi pháp trợ rút xuống. Rốt cục, lồng sắt không thể thừa nhận, phá thành mảnh nhỏ. Giống vô tận tuế nguyệt về sau, phong lôi cuồng thú thoát khốn. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ vui mừng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ phong lôi đài, trong nháy mắt chôn vùi. Từ đó về sau, lại không phong lôi đài, QNZ không nhất tuyến thiên. Phong lôi cuồng thú cái kia khổng lồ thân thể, đứng tại phong lôi đài phế tích bên trên. Bàn chân giẫm một cái, phong lôi đài trong nháy mắt chôn vùi, phế tích lâm vào bên trong lòng đất. Từ đó về sau, nhất tuyến thiên bên trong, lại không phong lôi đài. Ha ha ha, ta rốt cục thoát khốn. Phong lôi cuồng thú cười ha ha, phi thường kích động. Phong lôi đài mệt nhọc hắn vô tận tuế nguyệt, hôm nay thoát khốn, trước tiên đem đánh nát. Ông phong lôi đài vỡ vụn đồng thời, trên bầu trời lôi vân trong nháy mắt tán loạn. Bầu trời âm trầm, dần dần khôi phục sáng sủa. Võ đồng sắc mặt có chút tái nhợt, ngã trên mặt đất, nhìn xem cao lớn thân thể phong lôi cuồng thú, trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Phong lôi cuồng thú đem phong lôi đài phá hủy về sau, ánh mắt rơi vào võ đồng trên thân. Ngươi rất không tệ. Phong lôi cuồng thú đối võ đồng gật đầu, từ đó về sau, ngươi chính là ta người, khi dễ ngươi như là khi dễ ta. Đứng lên đi. Phong lôi cuồng thú khôi phục lại bình tĩnh, con ngón búng ra, một đạo hào quang óng ánh không có vào võ đồng thể nội. Cái sau thân thể rung động, toàn tức trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là ta chi lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, nể tình ngươi giúp ta thoát khốn phần tử bên trên. Đây coi như là cho người ban thưởng đi. Phong lôi cuồng thú no y võ đồng cảm giác, trong cơ thể mình Phật đạo chi lực, tựa hồ muốn bốc cháy lên. Trong đầu, đã từng có rất lớn bối rối Phật đạo bình cảnh, thế mà tại thời khắc này, tan thành mây khói. Vạn Phật triều tông. Nghĩ tới đây, võ đồng đại hỉ, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội vạn Phật triều tông. Mấy ngày về sau, phương thần ba người rốt cục chạy trốn tới một chỗ tự nhận là chỗ an toàn. Ba người bọn họ thở hừng hực, đầy trong đầu đều là phong lôi cuồng thú cái bóng. Võ đồng gia hỏa này điên rồi, phong lôi cuồng thú quá mạnh, đem hắn phóng xuất, hắc thạch lao ngục tất nhiên sẽ gió tanh mưa máu. Dã man nhân cả giận nói. Nói cái này hơi trễ, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp, như thế nào chạy ra nhất tuyến thiên. Thanh hậu no y phương thần sắc mặt nghiêm túc, hắn suy đoán võ đồng cùng phong lôi cuồng thú đạt thành hiệp nghị. Hắn lo lắng nhất chính là, phong lôi cuồng thú là võ đồng. Đuổi giết bọn hắn ba người. Dùng phong lôi cuồng thú thực lực, nếu là đuổi giết bọn hắn ba người, bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì sống sót chỗ trống. Phong lôi cuồng thú vừa mới thoát khốn, hẳn là sẽ khôi phục thực lực, mà không phải đuổi giết chúng ta. Nghĩ đến một lát, phương thần hít sâu một hơi nói. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nói câu nói thứ hai thời điểm, đột nhiên nhất tuyến thiên chấn động. Ầm ầm như là địa chấn đồng dạng, toàn bộ nhất tuyến thiên, đều tại lay động. Xảy ra chuyện gì? Dã man nhân hỏi. Không tốt, phong lôi cuồng thú muốn hủy diệt nhất tuyến thiên. Phương thần quát to một tiếng, toàn tức ba người bằng nhanh nhất tốc độ, chạy về phía nhất tuyến thiên bên ngoài. Võ vương ngoài thành, dị thường bình tĩnh hư không, đột ngột xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, từ trong đó tiêu tán ra. Võ vương trước tiên vọt tới trong hư không, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú nhất tuyến thiên phương hướng. Không tốt. Võ vương cảm ứng được phong lôi cuồng thú khí tức, thầm kêu một tiếng không tốt. Xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, cái khác tứ đại vương giả, QNZ lần lượt đến. Sắc mặt của bọn hắn cũng có chút âm trầm, nhao nhao nhìn về phía võ vương. Ta cảm ứng được phong lôi cuồng thú khí tức. Võ vương trầm giọng nói. Khó khăn đạo phong lôi đài bị hủy diệt phong lôi cuồng thú trốn ra được đáng chết, hắn tại hủy diệt nhất tuyến thiên. Đột nhiên, chiến vương nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt tinh hồng. 15 vị tuyển thủ dự thi, cũng đều tại nhất tuyến thiên đâu. Phong lôi cuồng thú xuất thế, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản.